Đỉnh cấp cuồng tế, chương 298, hứa mẫu làm loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Diệu Nhan cùng Tô Lạc hai người xuất hiện, lập tức hấp dẫn đại đa số người ánh mắt. Dù sao Lâm Diệu Nhan ở chính giữa hải thế nhưng là đệ nhất mỹ nữ tại tỉnh Giang Nam cũng chịu có nổi danh, người nhận biết nàng không phải số ít, lại thêm gần nhất Hồng San Hô tập đoàn cùng Niết Bàn tập đoàn hợp tác, trong lúc nhất thời Lâm Diệu Nhan tại tỉnh Giang Nam danh tiếng nhất thời có 102, phong quang vô hạnh, chớ nói chi là hiện tại Lâm Diệu Nhan một thân lễ phục đem nàng cái kia vóc người hoàn mỹ bày ra phát huy vô cùng tinh tế, lại thêm lãnh diễm gương mặt xinh đẹp chọc người tâm thần mê say, cơ hồ trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả nam nhân ánh mắt. Huống chi, hiện tại Lâm Diệu Nhan một cái tay kéo Tô Lạc cánh tay, bộ dáng rất là thân mật. Trong yên tĩnh, đám người cùng nhìn nhau một chút, trong ánh mắt tràn đầy điều tra, lại không một người biết Lâm Diệu Nhan bên cạnh Tô Lạc lai lịch và thân phận. Lâm Diệu Nhan là Trung Hải đệ nhất mỹ nữ, lại cùng Hồng San Hô tập đoàn hợp tác thành công, danh tiếng vang xa, Tô Lạc có thể trở thành Lâm Diệu Nhan bạn trai, nhất định là một cái nhân vật có mặt mũi. Thế nhưng là vô luận bọn hắn nghĩ như thế nào, đều đoán không được Tô Lạc thân phận là cái gì. Giờ khắc này, không có ai sẽ cho rằng Lâm Diệu Nhan kéo nhân chính là Trung Hải tiếng tăm lừng lẫy đồ bỏ đi Tô Lạc. Bởi vì Tô Lạc bây giờ trên người tán phát ra loại tự tin này cùng siêu nhiên khí chất, xem xét cũng không phải là một cái đồ bỏ đi có khả năng có. Lâm Diệu Nhan là bầu trời trăng sáng, đồ bỏ đi vậy Tô Lạc chính là trên mặt đất bùn nhão, căn bản không xứng cùng Lâm Diệu Nhan đi cùng một chỗ. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Lâm Diệu Nhan kéo Tô Lạc cánh tay, mặt nở nụ cười hướng về ứa Tư Dĩnh đi tới. Tư Dĩnh, ngượng ngùng, trên đường có chút kẹt xe, ta tới chậm, xin lỗi. Lâm Diệu Nhan đi đến hứa Tư Dĩnh bên người, vừa cười vừa nói. Không có chuyện gì, Diệu Nhan, ngươi hôm nay có thể tới tham gia sinh nhật của ta yến hội, ta đã rất cao hứng. Hứa Tư Dĩnh nhẹ nhàng ôm một cái Lâm Diệu Nhan, sau đó liền đem ánh mắt rơi vào liễu Tô Lạc trên thân. Tô Lạc, ngươi không có việc gì. Ngươi cảm thấy ta giống như là người có chuyện sao? Ngược lại là ngươi một lời không hợp liền hỏi ta vấn đề này, ngươi sẽ không phải là thật muốn ta xảy ra chuyện gì à? Tô Lạc rất không minh bạch phong tình nói. Không sai, ta rất thất vọng ngươi như thế nào không có bị người cho đánh chết. Hứa Tư Dĩnh trợn trắng mắt, hận đến một hồi nghiến răng nghiến lợi, thua thiệt nàng đêm qua vì cái này ghi hỏa lo lắng trong một đêm thời gian, không nghĩ tới cái này hỗn đản miệng như thế thiếu nợ, quả nhiên chết mới tốt. Nhìn lấy con gái mình biểu lộ cách đó không xa Hứa Mẫu cả khuôn mặt đều tối. Từ hôm qua buổi tối, nữ nhi của mình biểu hiện ra trạng thái, nàng liền biết nữ nhi mình trong lòng khẳng định có điểm thích Tô Lạc. Mặc dù cái này ưa thích có lẽ không có phát triển đến yêu tình cảnh, nhưng ít ra tại Hứa Tư Dĩnh trong lòng cắm rễ xuống. Nàng làm sao có thể cho phép nữ nhi của mình cùng một cái chính mình xem thường nhân cùng một chỗ. Huống hồ, Hứa Tư Dĩnh đã cùng Chu gia có hôn ước. Dựa theo Chu gia bá đạo, làm sao lại cho phép Chu gia tương lai thiếu nãi nãi cùng nam nhân khác quan hệ tốt như vậy? Càng mấu chốt đúng vậy, Tô Lạc vẫn là một cái triệt đầu triệt đuôi hèn nhát. Không sai, tại Hứa Mẫu trong mắt Tô Lạc chính là một cái lâm trận bỏ chạy phế vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rõ ràng nghe nói Tô Lạc đáp ứng Chu Hồng Viễn luận võ, mà dựa theo Chu Hồng Viễn thực lực muốn chân áp Tô Lạc dễ như trở bàn tay. Chớ nói chi là Tô Lạc cùng Triệu Vô Lượng có thù, nếu như bị Tô Lạc bị Chu Hồng Viễn chân áp, Triệu Vô Lượng sẽ bỏ qua Tô Lạc sao? Dựa theo đạo lý nói, Tô Lạc hẳn là sớm đã chết ở Vạn Phúc Sơn, nhưng hết lần này tới lần khác Tô Lạc sống sót xuất hiện ở Giang Thành. Như thế chỉ có một giảng giải, Tô Lạc cái này đồ bỏ đi tham sống sợ chết, lựa chọn làm một cái đào binh, không có đi Vạn Phúc Sơn luận võ. Hà hà, một cái đào binh, một tên hèn nhát, coi như hắn không có kết hôn, nữ nhi của mình không có hôn ước, hắn cũng không có tư cách cùng nữ nhi của mình cùng một chỗ. Nàng hôm nay vô luận như thế nào đều phải đem chính mình nữ nhi cùng Tô Lạc tình tố triệt để chặt đứt, quyết không cho phép một tên hèn nhát điếm ô Hứa ra môn đình. Nghĩ đến đây, Hứa Mẫu sắc mặt lạnh lẽo, đi ra phía trước, ngữ khí có chút bất thiện nói. Người tới nơi này làm cái gì? Ở đây không chào đón ngươi, ngươi biết không? Vốn là bởi vì Tần Trung Đức cùng Chu Thế Hào hai người đối đầu gay gắt sự tình, nàng đã quá nháo tâm, bây giờ con gái nàng thế mà cùng Tô Lạc có một điểm tình cảm, cái này khiến nàng càng thêm không vui đứng lên. Phẫn nộ trong lòng hoàn toàn không khống chế được từ nội tâm ở trong bạo phát ra. Bá mẫu, hôm nay là Tư Dĩnh tiệc sinh nhật, nàng hoan nghênh ta là được rồi, huống hồ ta hôm nay là tới chúc mừng, các ngươi Hứa ra sẽ không phải hẹp hòi đến liền lên môn khách người đều muốn đuổi đi thôi. Tô Lạc trả lời nhường Hứa Mẫu cơ hồ thổ huyết, tới cửa chính là khách vậy cũng phải phân quý khách vẫn là ác khách, Tô Lạc xem xét chính là ác khách. Tô Lạc, ngươi đây là đang khiêu khích toàn bộ Hứa gia sự nhẫn nại, ngươi biết không? Ta cho ngươi biết, sự kiên nhẫn của chúng ta có hạn, tuyệt đối không nên để cho ta triệt để mất đi kiên nhẫn, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, nếu ngươi không đi mà nói, ta không để ý để cho người ta ném ngươi ra. Hứa Mẫu thật sự có tức nổ tung, nếu không phải là cố kỵ cho tới hôm nay là Hứa Tư Dĩnh tiệc sinh nhật, không nên thấy máu, nàng thật sự sợ chính mình khống chế không nổi, để cho người ta đánh gãy Tô Lạc tứ chi, nhường hắn bỏ lại Trung Hải. Mẹ, ngươi quá mức, hôm nay là sinh nhật của ta, Tô Lạc là bằng hữu của ta, hắn tới tham gia sinh nhật của ta yến hội, ngươi dựa vào cái gì đuổi nhân ra đi. Hứa Tư Dĩnh thật sự nhịn không được, nàng không nghĩ tới mẫu thân mình thế mà không chút khách khi muốn đuổi đi Tô Lạc. Hứa Mẫu sắc mặt đại biến, nữ nhi của mình mở miệng vì Tô Lạc nói chuyện, đây nếu là bị người bố trí một chút, nữ nhi của nàng danh tiếng liền triệt để hủy. Nàng vừa định mở miệng nói chuyện, chỉ nghe thấy Tần Trung Đức mà nói, vang lên. Hứa phu nhân, Tô Tiên Sinh là ta Tần gia quý khách, bây giờ hắn tới tham gia Hứa Điệt nữ tiệc sinh nhật, dễ hiểu a, nếu như phu nhân khăng khăng nhường Tô Tiên Sinh rời đi, ta Tần gia cũng chọn rời đi, Hứa gia cây này, ta Tần gia không với cao nổi. Cái gì, vì cái gì Tần Trung Đức coi trọng như vậy Tô Lạc? Hứa Mẫu nghe thấy lời nói, thân thể run lên, trong con ngươi thoáng qua một vẻ bối rối chi sắc. Lần này trượng phu nàng cùng Hứa lão gia từ cùng nhau đi ra ngoài cho người ta đi chữa bệnh, một lần này tiệc sinh nhật là nàng một tay tổ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu để cho chồng mình hòa Hứa Tư Dĩnh ra biết nàng đem Tần Trung Đức cho đuổi đi, nàng tuyệt đối không có cái gì tốt quả ăn, bị chửi mắng một trận đều coi là tốt, thậm chí sẽ bị buộc tới cửa xin lỗi. Nàng như thế nào gánh không nổi người này, vì cái gì, tại sao sẽ như vậy, trong lòng của nàng phát ra từng tiếng không cam lòng, tiếng gầm gừ. Một màn này không chỉ là Hứa Mẫu không thể tin được, chú ý một màn này những người khác đồng dạng là há to miệng, từng cái tựa như một loại pho tượng, nửa ngày không thể quay về qua thần lai. Lâm Diệu Nhan bạn trai rốt cuộc là thân phận gì thế mà nhường Tần Trung Đức giúp hắn như vậy? Thậm chí không tiếc cùng hắn chung nhau tiến lùi. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này thế lực sau lưng so Hứa ra còn lớn hơn, còn muốn đáng sợ không thành? Không phải vậy, Tần Trung Đức tại sao muốn bởi vì hắn liền cùng Hứa ra vạch mặt? Hiếu kỳ, nghi hoặc đủ loại ánh mắt tập trung tại Tô Lạc trên thân. Cách chương.